Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Ôn Nhu có độc. Sắc trời đã tối, trong thành chủ phủ đèn đuốc sáng trưng, liên tục có vệ đội đi đi lại lại dò xét, nhìn qua phòng giữ rất là xâm nghiêm. Phủ thành chủ trong đại sảnh, thành chủ Điền Vũ chính Thiết Yến chiêu đãi Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc hai người. Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc mỗi người một cái bàn trà, phân ngồi ở đại sảnh hai bên, đáp trả Điền Vũ tra hỏi. Trên bàn trà thức ăn và rượu ngon, hai nữ đều không có đụng. Làm sao? Chẳng lẽ thịt rượu không hợp hai vị cô nương khẩu vị? Điền Vũ cười nhạt một tiếng. Không phải, thịt rượu đều rất tốt. Đa tạ đại nhân khoản đãi. Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc nhẹ giọng trả lời. Vậy là tốt rồi. Hai vị cô nương thế nhưng là ta khách quý. Ta cũng không dám chậm trễ hai vị cô nương. Điền Vũ nhẹ nói nói. Đại nhân, người để cho chúng ta tới nơi này, không phải còn muốn hỏi liên quan tới Lỗ tiểu thất vấn đề à? Lộng Ngọc nhẹ giọng hỏi. Không vội, không vội, thời gian còn sớm đâu. Uống trước trên một chén. Điền Vũ cười. Cái này Điền Vũ, luôn luôn chú ý trái 20 bên phải mà nói hắn. Một điểm không chịu trở lại chính đề, làm cho Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc rất là lo lắng. Hai vị cô nương dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, dung mạo như thiên tiên, thật là làm cho ta cực kỳ ái mộ. Điền Vũ trong mắt quang mang chớp động. Hai nữ nhân này quá đẹp, càng xem càng là để cho hắn si mê. Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc khuôn mặt ửng đỏ, tâm lý tràn đầy tức giận, nhưng lại không tiện phát tác. Đã sớm nghe nói Tuyết Nữ cô nương múa, Lộng Ngọc cô nương cầm, có thể xưng Tuyết Ngọc các song tuyệt. Hôm nay đã có hạnh mời đến hai vị cô nương, mong rằng hai vị cô nương vì ta biểu diễn một phen. Điền Vũ cười nhẹ, tựa hồ rất là tùy ý. Thành chủ đại nhân, Tuyết Ngọc các quy củ, hai người chúng ta mỗi tháng sẽ chỉ biểu diễn một lần. Tuyết Nữ nhẹ nói nói, đại nhân nếu như muốn xem, tháng sau Tuyết Nữ nhất định vì đại nhân tại Tuyết Ngọc các an bài trên tốt nhất phòng cao thượng. Xin đợi đại nhân đến đây. Nhưng ta bây giờ liền muốn quan sát đâu. Tục ngữ nói tùy ý không bằng xung đột. Chấm ngoặc kép. Điền Vũ cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy dâm tà, tựa hồ ăn chắc các nàng hai người. Ha ha, đại nhân có biết chúng ta Tuyết Ngọc các hai vị cô nương nhảy một bản trị giá bao nhiêu tiền a? Một cái dịu dàng đáng yêu âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Đã thấy một cái phát ra hắc khí quạ đen, trực tiếp xuyên thấu qua cửa phòng đóng chặt, bay đến trong đại sảnh ở giữa, hóa thành một cô gái bộ dáng. Nữ tử này đối với khuynh quốc khuynh thành, mọi cử động lộ ra xốp giòn xương mị hoặc, nhất là kia đôi thon dài tuyệt đẹp đùi ngọc, trên đùi tất chân, một cái là trong suốt, tựa hồ cầm ngọc bạch ra thịt trần ở bên ngoài, một cái trên là màu đen nhìn qua bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Vũ mị dụ vê người. Xoát xoát xoát. Trong phòng khách vệ binh nhao nhao nắm chặt dài hát thương, cầm mị nguyệt vây vào giữa. M Sam ừng ực. Điền Vũ thật sâu nuốt nước miếng, mắt đều thẳng. Mị nguyệt cũng không thấy so với Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc xinh đẹp, có thể loại kia xốp giòn tim mị cốt tư thái, thật sự là làm cho nam nhân không có cách nào kháng cự. Thiếp thân chỉ là một cái nhu nhược nữ tử, cần phải như thế hù dọa thiếp thân a? Mị Nguyệt một bộ dáng vẻ đáng thương, để cho người ta nhịn không được sinh lòng yêu thương, có thể không biết bất giác tiến vào nghiêm mật thủ vệ phủ thành chủ. Đi vào trước mặt của ta, làm sao có thể là cô gái yếu đuối? Điền Vũ nhẹ nói nói. Ô ô ô, người cũng quá xem trọng thiếp thân. Thiếp thân nào có lợi hại như vậy, chỉ là đám lính kia các ca ca không nguyện ý cản ta thôi. Mị Nguyệt ra vẻ ủy khuất. Mị Nguyệt lời nói không có một câu có thể tin. Có thể Điền Vũ Tịnh không để ý, hắn chỉ muốn biết Mị Nguyệt tới nơi này mục đích. Thiếp thân tới nơi này là bởi vì lo lắng hai vị cô nương. Hai vị cô nương kia thế nhưng là chúng ta Tuyết Ngọc các bảng hiệu, so với thiếp thân trọng yếu hơn. Mị Nguyệt nhẹ nói nói. Điền Vũ vung tay lên, những vệ binh kia lui xuống. Hai vị cô nương quan hệ một kiện đại án, là không thể bị trả về. Điền Vũ ra vẻ nghiêm túc nói. Tuyết Ngọc Các có thể không có thiếp thân, lại không thể không có hai vị cô nương. Mị Nguyệt cau mày hơi nhíu. Ta nguyện ý thay hai vị cô nương lưu tại nơi này. Mặc cho đại nhân xử trí. Mị Nguyệt, ngươi, ... Lộng Ngọc rất là tức giận. Cái này Mị Nguyệt nói thế nào cũng là tiểu thất nữ nhân. Làm sao nói không có chút nào kiểm điểm. Điền Vũ nhưng là nhãn tình sáng lên. Hô hấp nhất gấp rút. Xử trí như thế nào đều có thể a. Mị Nguyệt ra vẻ thẹn thùng nhẹ gật đầu. Người tới, nhanh chuẩn bị ngựa xe. Tiễn đưa hai vị cô nương đi về. Điền Vũ lớn tiếng ra lệnh. Hắn một khắc cũng chờ đã không kịp. Tuyết Nữ cùng Lộng Ngọc nhìn qua Mị Nguyệt. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không làm rõ ràng được nàng trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Các ngươi đi trước đi. Không cần chờ ta. Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng. Thật sự là thấp hèn. Lộng Ngọc hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Tuyết Nữ tuy nhiên lo lắng Mị Nguyệt an nguy. Thế nhưng không có cách nào. Đành phải theo thật sát Lộng Ngọc. Mỹ nhân. Tới gần chút ít tới. Điền Vũ vẫy vẫy tay. Mị Nguyệt cười híp mắt. Vẫn chưa tiến lên. Ngược lại ngồi ở Tuyết Nữ mới vừa rồi vị trí. Chậm rãi giơ lên từ 120 chén. Đại nhân, thiếp thân kính ngươi một chén. Tư tưởng đã bị Mị Nguyệt làm ngồi dậy. Điền Vũ trên mặt đỏ bừng. Suy nghĩ đều có chút mê loạn. Hai người thời gian dần qua mời rượu. Bất chi bất giác liền uống vài chén. Mỹ nhân, mau tới trong ngực của ta. Ta muốn cho ngươi ăn uống. Điền Vũ khắp khuôn mặt là si mê. Vội vã nói xong. Ánh mắt không chút nào chịu rời đi Mị Nguyệt thân thể. Tốt, Mị Nguyệt phỏng đoán Tuyết Nữ hai người đã rời đi phủ thành chủ. Nhất thời chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi đi về phía Điền Vũ. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mị Nguyệt tấm kia tuyệt đẹp khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ rệt. Điền Vũ cảm thấy nhịp tim đập đột nhiên tăng nhanh. Tâm lý vô cùng kích động. Mắt thấy Mị Nguyệt đã đến Điền Vũ trước mặt. Điền Vũ duỗi hai tay ra. Vội vã ôm đi qua. Xoát, một đạo bạch quang hiện lên. Mị Nguyệt trong tay đột nhiên xuất hiện một cái sắc bén chỉ thủ. Nhẹ nhàng chống đỡ Điền Vũ tim. Khiến cho sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. Không dám vọng động mảy may. Đại nhân, chúng ta tiếp tục sung sướng một chút đi. Mị Nguyệt một mặt vũ mị. Nhẹ tay khẽ khẽ động. Mũi đao đâm rách Điền Vũ ra thịt. Nơi ngực trong nháy mắt một mảnh đỏ thẫm. Đừng a, Điền Vũ lớn tiếng kêu. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.